Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, nhờ, canh ba, Sở Ly cười nói, nàng chính bế quan đây, hắn trong bóng tối thư một hơi, vừa nghĩ tới hai nữ gặp lại tình cảnh, liền không nguyên cớ bị tê dại, thực sự không muốn gặp lại tình cảnh này, may là Lục Ngọc Dung đầy đủ thông minh, trực tiếp bế quan không ra. Sẽ không nhìn thấy nàng. Đã như thế miễn đi tất cả mọi người lúng túng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Bế quan. Sở Ly cười nói. Nàng đến dẫn tiên sơn sau khi. Vẫn bế quan không ra. Khắc khổ tu luyện. Hẳn là bị Đường Diệp kích thích. Ai. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ vừa nghĩ tới Đường Diệp sự. Không khỏi mềm lòng một hồi. Thở dài nói. Thân là nữ nhân đúng là khó. Nơi này linh khí nồng nặc, đúng là tu luyện chi cảnh đẹp. Sở Ly nói, phu nhân cũng nhân cơ hội ở đây hảo hảo củng cố một hồi cảnh giới. Miễn cho trở lại vừa ra cách phủ trốn đi. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói, được rồi, ta còn có một chút sự phải xử lý một hồi. Trước tiên muốn rời khỏi hai ngày sau lại trở về. Phu nhân ngươi muốn theo ta đồng thời sao? Quên đi. Ngươi đi làm đi, ta vừa lúc ở bên này lẳng lặng tâm, củng cố một hồi cảnh giới. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên ôm đồm lên nàng eo nhỏ, tập hợp đi tới hôn một chút nàng mùi thơm môi đỏ. Bị Tiêu Kỳ khinh nện hai lần sau khi biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Thập Tuyệt Cốc, đứng hồ nước vừa nhìn cái kia phệ linh quy, hắn lúc trước cũng nghĩ tới. Cưỡi bạch hạc từ Thập Tuyệt Cốc bầu trời quăng dưới tảng đá. Đầy đủ cao, có thể sản sinh đủ mạnh sức mạnh. Nhưng cuối cùng từng thử sau khi, hắn từ bỏ ý tưởng như vậy. Thập Tuyệt tỏa nguyên trận kỳ dị cực kỳ. Mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu sức mạnh, đến trong trận sau khi, thì sẽ bị lột bỏ. Tảng đá quăng hạ xuống, vẻn vẹn là Thập Tuyệt tỏa nguyên trong trận độ cao mà thôi. Không cách nào sản sinh đủ lớn sức mạnh. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nắm cái này lão ô quy không có gì hay biện pháp. Khả năng ngày sau chính mình ngự long quyết thành 9 tầng. Liền có thể trừng trị nó đây. Xem ra lần bế quan này muốn tận lực tu luyện. Hắn bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn băng đàm. Nghiệt U Long chính đang trong đàm ngủ. Một bức vui đến quên cả trời đất dáng dấp. Hiển nhiên thích vô cùng nơi này. Hơn nữa nó lại tăng cường rất nhiều. Băng đàm đang tăng nhanh như gió tăng cường thực lực của nó. Sở Ly lộ ra nụ cười. Thử tiến vào trong đàm. Lấy ngự long quyết thôi thúc cảm thụ nó. Thỏa mãn gật gù. Nghiệt U Long cảm nhận được ngự long quyết. Tỉnh lại nhìn hắn. Sở Ly đem chính mình muốn bế quan tin tức lan truyền cho nó. Căn dặn nó không nên chạy loạn. Miễn cho chọc họa sát thân. Sau đó biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Đại Quang Minh Phong. Đại Lôi Âm tự sừng sững đứng vững với trong thiên địa. Kim quang lấp lóe, phản âm lượn lờ, trang nghiêm thần thánh. Sở Ly mang theo Lý Manh đứng Đại Lôi Âm tự ở ngoài. Lý Manh ngửa đầu đánh giá Đại Lôi Âm tự. Hiếu Kỳ nói, Sở thúc thúc, chấm ngoặc kép, gọi ta Sở Ly đi. Sở Ly đánh gãy nàng. Hắn vừa nghe đến nàng gọi mình thúc thúc, liền cảm thấy được cả người ngứa, cực không thoải mái. Lý Manh ám cho hắn một cái khinh thường, bất đắc dĩ nói, nhưng là sư phụ gọi ta như thế hoán, ta cũng không dám vi mệnh. Ngoặc kép, được rồi, vậy cũng chớ kêu, nói rằng, Sở Ly nói, Lý Manh nói, tại sao muốn tới này chùa miếu, để van cầu thiêm bái Phật, chờ một lúc liền biết. Sở Ly nói, hắn vừa dứt lời, pháp viên một bộ màu xám tăng bào chậm rãi ra khỏi chùa. Đi tới hắn phụ cận, hợp thành chữ thập thi lễ, A-di-đà Phật, Sở Huynh, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Ly vai trái. Sở Ly cười nói, bị chính ta chém xuống, cụt tay cầu sinh, xem ra Sở Huynh là đụng với kẻ khó ăn. Pháp viên mỉm cười nói, không phải thiên thần chứ. Sở Ly lắc đầu một cái. Pháp viên, ta lại để van cầu ngươi hỗ trợ. Sở huynh nhưng nói chính là. Pháp viên cười nói, còn nói gì tới cầu tự. Sở Ly xoay người chỉ tay Lý Minh, đem nha đầu này đưa vào trong chùa. Bắt đầu lại từ đầu học kinh Phật đi, tìm hiểu một chút Phật Pháp. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên kinh ngạc đánh giá Lý Minh. Lý Minh cũng hiếu kỳ nhìn pháp viên. Pháp viên tướng mạo anh tuấn hơn người. Đầu chọc dưới ánh mặt trời bóng lưỡng lách người. Giới ba không chút nào phá hoại hắn anh tuấn. Trái lại càng thêm mấy phần nam nhi mị lực. Càng thêm hấp dẫn người. Làm cho nàng không nhịn được than thở. Sở Ly nói. Không nói gạt ngươi. Đây là Quang Minh Thánh giáo đời tiếp theo thánh nữ. Pháp viên mắt sáng lên. Kiếm mi một hiên. Sở Ly cười nói. Nàng cần tìm hiểu một chút Phật Pháp tinh nghĩa. Tu luyện nữa Đại Quang Minh Kinh. Thiện tai thiện tai. Chấm ngoặc kép. Pháp viên chậm rãi gật đầu nói. Được. Nếu là sở huynh tương thác. Tự không gì không thể. Nhưng trong chùa kham khổ. Chỉ sợ nữ thí chủ chịu đựng không được. Sở Ly cười cợt. Liền đem xem là đệ tử tầm thường liền có thể. Các ngươi Đại Lôi Âm tự luôn có biện pháp. Có điều thân phận của nàng chỉ có thể ngươi biết. Không thể truyền cho người bên ngoài. Đây là tự nhiên. Pháp viên biểu hiện nghiêm túc. Trịnh trọng hợp thành chữ thập. Đây là rất khó đến cơ hội. Chỉ cần đời tiếp theo thánh nữ ở Đại Lôi Âm tự trụ một trận. Cái kia Đại Lôi Âm tự cùng Quang Minh Thánh giáo liền có ngọn nguồn. Từ trước tử thù có hóa giải cơ hội. Thân phận của nàng đương nhiên phải nghiêm ngặt bảo mật. Bằng không tuyệt đối sẽ có người hại nàng. Đại Lôi Âm tự cùng Quang Minh Thánh giáo thù hận cực sâu. Cho dù thân là đệ tử cửa Phật cũng không cách nào quên mất huyết cừu này. Vạn nhất Lý Minh tiết lộ thân phận đi ra ngoài. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lý Minh như chết ở Đại Lôi Âm tự. Không chỉ có sẽ triệt để chọc giận Quang Minh Thánh giáo. Còn có thể đắc tội rồi Sở Ly. Tuyệt đối không phải chuyện may mắn. Lý Minh đối với hai người nghiêm túc trịnh trọng không rõ vì sao. Không biết ảnh hưởng làm sao sâu xa. Sở Ly cười nói. Nửa năm sau, ta đón thêm nàng rời đi. Pháp viên chậm rãi nói. Sở huynh yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực hộ nàng. Sở Ly nói. Pháp viên ngươi làm việc ta tự nhiên là yên tâm. Vậy làm phiền. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp viên hợp thành chữ thập. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Lý Minh bận bịu hoán một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài. Này đều là chuyện gì nha? Không phải muốn Sở Ly dạy mình mà. Chuyện chính mình Đại Quang Minh Kinh. Này Sở Ly làm việc cũng quá vô căn cứ. Dĩ nhiên đem mình giao cho này Đại Lôi Âm tự. Sư phụ phải biết nhất định sẽ mắng hắn. Lý thí chủ, đi theo ta đi. Pháp viên ôn thanh nói. Lý Minh vội hỏi. Pháp viên đại sư, ta là Lý Minh. Ta liền muốn vào trong chùa tu hành. Vâng, pháp viên gật gù. Cái kia muốn xuống tóc làm ni cô sao? Lý Minh che chính mình một con đen thui lóe sáng mái tóc. Pháp viên mỉm cười. Tóc chính là buồn phiền tia. Không quăng đi buồn phiền tia. Có thể nào giải thoát. Tiến vào Phật Pháp thế giới. Ta không cạo đầu. Lý Minh bận bịu dùng sức lắc đầu. Pháp viên nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Lý Minh nhất thời bất động. Pháp viên đi tới trước người của nàng. Cách không nhẹ nhàng phất tay. Lý Minh mái tóc rì rào hạ xuống. Lộ ra một xinh đẹp tuyệt trần đầu trọc. Ngũ quan có vẻ càng ngày càng quyến rũ mê người. Thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần. Lý Minh nhất thời sốt sắng. Tức giận trừng mắt hắn. Pháp viên mỉm cười. Nếu là sở huynh giao phó. Người tiện lợi ta là sở huynh đi. Nên làm như thế nào liền ra sao làm. Không được làm trái. Tin tưởng sở huynh ở đây cũng sẽ làm như vậy. Kim Thiên khai thủy. Người pháp hiệu là Diệu Tịnh. Lý Minh nhếch môi đỏ. Không nói một lời. Chỉ là oán hận trừng mắt hắn. Pháp viên nói. Đây là Đại Lôi Âm tự. Cùng Quang Minh Thánh giáo chính là tử thù. Thân phận của ngươi như tiết lộ. Hẳn phải chết không bỏ sót. Hừ. Lý Minh cắn răng. Pháp viên nói. Đi theo ta đi. Hắn xoay người đi ra ngoài. Đến ngọn núi một bên khác một tòa am bên trong. Đem Lý Minh thu xếp với này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.